Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt, tiếng xé gió vang lên, một mũi tên lướt qua mặt Long Hạo Thiên để lại một vệt máu cắm vào thân cây trước mặt nhà y. Nhà y vẻ mặt khó chịu thả Long Hạo Thiên xuống, quay người nói. Hừ, mới đó đã tới, đám người này thật phiền phức, chủ nhân ngươi mau chóng tránh xa một chút. Long Hạo Thiên quay lại nhìn thiếu nữ, cảm giác tim đập nhanh mấy phần, như một loại bản năng Long Hạo Thiên cảm thấy toàn thân nóng rực, muốn xông lên đem thiếu nữ xé nát là xé nát một cách tàn bạo. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, Long Hạo Thiên không tự chủ nắm chặt nắm đấm làm cái thủ thế muốn xông lên. Lúc này nha y vỗ vai Long Hạo Thiên nói. Chủ nhân chạy nhanh đi, hộ pháp của cô ta sắp tới, không nhanh sẽ không kịp, ta không thể vừa đánh vừa bảo vệ chủ nhân đâu. Cái vỗ vai này khiến Long Hạo Thiên giật mình, ánh mắt mê mang nhìn nha y lại nhìn thiếu nữ. Lúc thấy sau lưng thiếu nữ yên lão, Long Hạo Thiên mới lấy lại tinh thần nhìn nha y một cái, sau đó quay người chạy. Cùng lúc thiếu nữ dương cung lên nhắm ngay Long Hạo Thiên, mũi tên phát ra bạch mang toát ra ánh sáng tinh khiết, xé gió bay về phía Long Hạo Thiên, nhưng một cái huyết thuẫn đỏ tươi đem mũi tên chặn lại rơi xuống đất. Ánh mắt nha y biến đỏ như máu, mở miệng nói, để chúng ta đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Yên lão nghe vậy bật cười nói, câu này ta nghe nhiều rồi nhưng cũng không mấy kẻ làm được, ô huyết tộc hoàng giả lại đi bảo vệ một cái mới ra đời ma tộc hoàng giả, thú vị, ta sẽ không giết ngươi nhưng với điều kiện ngươi đứng ra một bên, ta không để một tai họa như vậy nhởn nhơ ngoài kia được. Nhà y theo mắt nhìn hai người nói, thứ lỗi vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói, ngươi nghe rồi chứ tiểu hồ ly. Từ trong một gốc cây nguyệt bước ra như mèo nhà, thân hình chậm rãi biến lớn, yên lão nhìn thấy nguyệt biến thân, lông mày vặn thành u cục nói. Yêu tôn tiên hồ, lần này thú vị thật rồi, đây Lan Nhi đứng sát ta, gọi viện binh đi, ta sẽ chặn bọn họ, lần này hy vọng chúng ta có thể sống sót quay về. Linh Lan nghe vậy từ trong tay áo lấy ra một ống trúc nhỏ hướng lên trời ném, ống trúc tách ra một vệt sáng bắn lên trời, nhưng lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời biến mất thay vào đó là mặt trăng to lớn, vệt sáng bắn lên cao nổ tung như pháo hoa rất đẹp, nhưng giờ không phải lúc không ai rảnh để xem một màn kia. Yên lão sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một cây bạch sắc quyền trượng hướng mặt đất gõ một vòng, gợn sóng hiện tản ra sau đó liền không có. Nhà y thấy vậy lại gần Nguyệt vui vẻ nói, tiểu hồ ly ngươi lại mạnh lên, không phụ lòng chủ nhân trông đợi nha. Nguyệt liếc nhà y sau đó nhảy về phía trước nhanh chóng tiếp cận, yên lão vung chảo sắc bén chém xuống một vòng, trăng lưỡi liềm hiện lên. Bán Nguyệt chảo, cùng lúc yên lão chắn trước người Linh Lan giơ cao trong tay quyền trượng, miệng thì thầm. Tiền quang thuẫn, quyền trượng sáng lên, một dòng suối vàng biến thành đại thuẫn bao phủ lấy yên lão cùng Linh Lan. Chảo quang cùng đại thuẫn va chạm, ầm một tiếng nổ lớn, Nguyệt lùi về sau vài bước, đại thuẫn xuất hiện một lỗ lớn nhưng nhanh chóng khép lại. Yên lão nhân cơ hội này giành lấy cung và tên trong tay Linh Lan, lấy một tờ lam phù dán lên mũi tên, dương cung lắp tên nhắm ngay Nguyệt. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên xé gió bắn về phía Nguyệt, yên lão thấy vậy sắc mặt vui mừng nhưng ngay sau đó lại biến lạnh lẽo, vì khi mũi tên cách Nguyệt vài mét lại bị một bức tường máu ngăn lại, dù mũi tên xuyên qua nhưng cả mũi tên và tờ lam phù bị nhuộm lên một tầng máu đỏ tươi, tốc độ cũng bị chậm lại. Nhà y đứng phía xa một tay chống nạnh một tay hất lên tóc dài hừ lạnh nói. Các ngươi đánh hăng say quá quên ta rồi sao, tiểu hồ ly đánh đi, ta sẽ quấy nhiễu bà ta, nếu tiện ta sẽ xử luôn tỷ tỷ xinh đẹp kia, là các ngươi đòi đánh trước, ta đã cảnh báo giờ có chết cũng đừng tìm ta báo oán, mà tốt nhất các ngươi nên tìm tiểu hồ ly, nó rất thích những linh hồn đầy oán khí đó. Nhà y tiếp tục làm nhảm một hồi nhưng hai người một yêu vẫn tiếp tục đánh nhau không quan tâm tới. Nhà y thấy vậy tức giận phùng má, hai tay nhanh chóng kết ấn. Huyết kỹ. Khống huyết thuật, Linh Lan đang kéo cung lập tức dừng lại đứng yên bất động, yên lão tu vi cao hơn nên chỉ bị ảnh hưởng một giây nhưng nhiêu đó cũng đủ 7 cái hồ vị đánh tới đem yên lão đánh bay đụng ngã vài cây đại thụ. Nhà y nhân cơ hội này búng tay, dưới chân xuất hiện một vũng máu, cả người chìm xuống biến mất tại chỗ, sau đó vũng máu xuất hiện ở sau lưng Linh Lan, hai cánh tay xuất hiện nắm lấy chân Linh Lan định kéo xuống nhưng vừa chạm tới một luồng bạch quang bắn ra đem nhà y đánh bay mấy mét. Nhà y đứng dậy một mặt tức giận nói. Còn cái mai rùa rất cứng mà, để xem ngươi đỡ được mấy đòn. Nói xong tay chỉ về phía Linh Lan, bóng của nhà y xuất hiện gợn sóng, một cái quan tài nổi lên đánh về phía Linh Lan. Ầm, quan tài đánh tới Linh Lan, bạch sắc quang mang đem quan tài đánh bay, đồng dạng quan tài cũng đem Linh Lan đánh bay. Yên lão chật vật đứng dậy nhìn Linh Lan bị đè đánh cắn răng muốn đi cứu viện, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới, yên lão quay đầu nhìn Nguyệt đã thủ thế từ bao giờ, trong miệng một quả cầu năng lượng to như quả bóng đá. Yên lão nhìn tê cả da đầu, trong tay xuất hiện một tờ lam phù vừa định dùng, ánh mắt đột nhiên co rút, vốn tưởng mục tiêu là bản thân Yên lão định né tránh sau đó đem linh lan chạy, nhưng đột nhiên nguyệt chuyển hướng trong miệng quang cầu cực nhanh hướng về linh lan bay tới, Yên lão cũng kịp phản ứng bóp nát trong tay bùa xuất hiện ở linh lan trước mặt, không kịp làm gì khác đành lấy thân che chở cho linh lan. Quang cầu phát ra tiếng vang ông ông chạm vào người Yên lão nổ tung phát ra ánh sáng chói mắt, khí lãng bộc phát thổi bay Yên lão cùng linh lan. Bạch quang lại hiện lên bao vây lấy linh lan, bị thổi bay đụng ngã vài cây đại thụ, khóe miệng chảy máu nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng Yên lão thì khác. Thân thể hứng chọn đòn vừa rồi, cả phần lưng biến mất để lộ ra toàn bộ nội tạng, bên trong phần thì biến mất, phần thì bốc khói đen, bị khí lãng thổi bay nội tạng văng khắp nơi. Người bình thường đã chết từ lâu, nhưng tu luyện giả sức sống mãnh liệt, Yên lão tu vi cũng không thấp, có thể cố gắng thêm một chút nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, miệng phun từng ngụm máu tươi, dùng chút sức còn lại mơ hồ nói. Phá, vừa dứt lời vùng đan điền có một tia sáng bay lên cao quá rừng đại thụ phát ra ánh sáng rực rỡ, bầu trời trở lại bình thường, Yên lão rơi xuống đất, ánh mắt yêu thương nhìn linh lan lần cuối, sau đó nhắm mắt, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt liền bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lan ngơ ngác nhìn Yên lão, mọi việc xảy ra quá nhanh nhưng nàng cũng kịp phản ứng, vừa đứng lên lại ngã xuống, nhìn lại chân phải có một đoạn lồi lên có vẻ bị gãy xương, nhưng Linh Lan không cảm thấy đau, trong đầu bây giờ chỉ còn ký ức hình ảnh Yên lão chăm sóc bản thân từ bé đến lớn, chưa từng để bản thân chịu thiệt qua. Đôi tay run rẩy, Linh Lan nắm lấy trường cung chống xuống đất, từng bước khập khiễng đi về phía trước, gục ngã trước xác Yên lão khóc nức nở. Không, không, Yên lão ngươi đừng chết, đừng bỏ ta một mình. Yên lão, Yên lão, lúc này phía xa truyền tới ba đạo khí tức mạnh mẽ, nguyệt dùng đuôi cuốn lấy nhà y chạy về một hướng khác. Ba người bay tới mặc quần áo giống nhau, hai cái thanh niên đi hai bên, dẫn đầu là cái trung niên nhân sắc mặt nghiêm nghị đáp xuống bên cạnh Yên lão. Trung niên nhân nhìn Yên lão nhíu mày thi triển mấy cái ấn pháp, một lúc sau lắc đầu thở dài nhìn về phương hướng nguyệt rời đi, lại nhìn khóc lóc thương tâm Linh Lan một chỉ đánh vào gáy Linh Lan lập tức ngất đi, đối với hai người nói. Các ngươi một đưa Linh Lan về, một ở lại dọn dẹp nơi này tìm manh mối, ta đuổi theo hung thủ. Nói xong trung niên nhân đuổi theo nguyệt, nhìn trung niên nhân biến mất hai người bắt đầu dọn dẹp, một cái đi thu thập nội tạng Yên lão vung vãi, một cái đem thi thể Yên lão bao lại, một cái trong đó đối với người còn hỏi. Bên kia có dấu chân có vẻ là của đứa bé đang chạy trốn cách chúng ta khá xa, có cần bắt lại không? Người còn lại lắc đầu nói. Bỏ đi có thể là cái điệu hổ ly sơn, ngươi cũng cùng ta về, lỡ có tập kích tiểu thư có mệnh hệ gì, chúng ta có 10 cái mạng cũng không đủ dùng, lát ta cùng ngươi quay lại dọn dẹp. Người kia gật gù, cũng được, Long Hạo Thiên chạy được nửa giờ cũng may không gặp hung thú, tựa vào một gốc cây thở hồng hộc, quay đầu xác nhận không có ai, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, đột nhiên hệ thống thông báo tới. Chúc mừng ký chủ thành công trốn khỏi kẻ truy sát, độ khó, 1 sao, thời gian hoàn thành, 37 phút. Đánh giá, đề thưởng, 15 điểm tự ngược, một lần tự chọn bàn quay may mắn. Long Hạo Thiên ngẩn người nhìn bảng đánh giá, hệ thống lại lên tiếng. Vì không ảnh hưởng ký chủ những lúc quan trọng nên hệ thống sẽ thống kê tất cả sau khi mọi việc kết thúc, ký chủ bỏ ra càng nhiều phần thưởng càng cao, dựa vào người khác hoàn thành không tính. Long Hạo Thiên tùy tiện gật đầu cái, Long Hạo Thiên quan tâm là quay thưởng, mở ra giao diện một cái bàn quay xuất hiện ở góc màn hình, điểm kích bàn quay, hệ thống nói. Bàn quay may mắn dựa theo ký chủ thực lực cùng hoàn cảnh mà xuất hiện vật phẩm tương ứng, bàn quay có nhiều cấp độ theo thứ tự là phàm phẩm, tinh phẩm, hoàn mỹ, sử thi, truyền thuyết, thần phẩm, để rút được bàn quay ký chủ cần thực hiện tương ứng nhiệm vụ, vì là lần đầu nên ký chủ được lựa chọn bàn quay. Nghe vậy Long Hạo Thiên mừng rỡ điểm vào thần cấp bàn quay, dù sao được lựa chọn tùy ý ngu sao không chọn, trước mắt Long Hạo Thiên là một ô màu trắng có từng sợi bạch quang vờn quanh có dấu. Ở giữa điểm kích mở bạch quang biến mất, thay vào đó là một dải lụa trắng, nhìn kỹ là từ vô số phù văn thần bí tạo thành, hệ thống chúc mừng vang lên. Chúc mừng ký chủ thời gian đại đạo nắm trong tay, quyền trưởng khống thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên hai tay nắm chặt kiềm chế để không hét lên, kiểm tra lại bảng thuộc tính có thêm một dòng khống chế thời gian, vui mừng qua đi. Long Hạo Thiên thử đủ cách nhưng cái gì cũng không có, dù cảm nhận được trong cơ thể thời gian đại đạo nhưng lại không dùng được, lúc này hệ thống nói. Mời ký chủ bình tĩnh thích ứng với thời gian đại đạo, ký chủ thể tùy ý sử dụng thời gian đại đạo nhưng có thể phát huy bao nhiêu liền xem ký chủ. Lưu ý thời gian đại đạo là một cỗ máy phức tạp khổng lồ và được xen kẽ với nhiều đại đạo, khác khi sử dụng ký chủ sẽ là thời gian chi chủ, tùy vào thời gian và khoảng cách sử dụng ký chủ sẽ phải gánh vác lượng sức mạnh tương đương, nếu không lượng sức ký chủ sẽ bị hình thần câu diệt, nếu sử dụng thời gian quá mức ngẫu nhiên ký chủ có thể bị kéo tới vùng thời gian khác hoặc bị kẹt ở giữa các vùng mãi mãi, mong ký chủ cẩn thận. Long Hạo Thiên thở dài, quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí, bất quá có còn hơn không. Đi thêm một đoạn, Long Hạo Thiên tìm được một hang động nhỏ, xác định không phải con nào đó hang ổ, đi vào tìm một chỗ sạch sẽ ngồi nhắm mắt nhớ lại hệ thống cho cơ sở phù chú. Tìm tới liễm thức phù sơ cấp, Long Hạo Thiên mở mắt ra lấy ra một cây bút lông ở trên đá bắt đầu họa lên. Liễm thức phù là một trong mấy loại phù khó vẽ nhất vì cần hợp nhất với hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần sai một nét nhỏ cũng sẽ làm ra khác biệt, chỉ che giấu một phần hoặc hoàn toàn không hoạt động. Dễ nhất là dạng tấn công như hỏa phù, vẽ sai cùng lắm thì uy lực giảm bớt hoặc thành giấy vụn. Phù chú có hai cách để làm, một là lấy bản thân huyền lực hoặc linh lực đi vẽ tiết kiệm chi phí nhưng uy lực giảm, hai là dùng các loại vật liệu vẽ thành uy lực mạnh nhưng tốn kém. Hiện tại huyền lực Long Hạo Thiên gần như không có mà vật liệu lại khá nhiều, xem như giàu có nhưng Long Hạo Thiên cũng không muốn lãng phí. Long Hạo Thiên vẽ một hồi, mặt trời xuống núi trời tối hẳn, Long Hạo Thiên vẫn cặm cụi vẽ, miệng lầm bầm. Không được, chỗ này vẫn hơi lớn, phải nhỏ lại một chút, trời tối rồi sao? Long Hạo Thiên hoạt động thân thể đi ra ngoài nhìn một lọ lắng nói. Nhà y cùng Nguyệt không biết hiện ra sao, vốn muốn tìm lá cây làm đống lửa lại nghe tiếng sói tru ở xa xa nên bỏ đi ý định nhóm lửa, đi vào hang động lấy ra một tấm bạch phù, lẽ ra chỉ cần một tấm hoàng phù là đủ nhưng không có nên đành dùng, so với hoàng phù cao hơn 2 cấp bạch phù lấy ra vật liệu, lựa chọn mấy thứ cần thiết bắt đầu vẽ lên. Vì không lãng phí vật liệu, Long Hạo Thiên tỉ mỉ từng nét vẽ xong cũng là nửa giờ sau hệ thống chúc mừng vang lên. Chúc mừng ký chủ mở ra bảng thành tựu, thành công vẽ ra tấm phù chú đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ. Phù chú sơ cấp, nhận được 50 điểm tự ngược, 3 tấm sơ cấp phù chú tự chọn. Long Hạo Thiên mở ra bảng thành tựu có mấy cái cơ bản thành tựu như luyện khí sơ cấp, luyện dược sơ cấp, nhưng coi đến bên dưới Long Hạo Thiên mặt đen như đáy nồi. Trong 10 giây vẽ ra sơ cấp phù tùy ý phải được đánh giá 100. Trong 15 phút rèn ra một cái sơ cấp pháp khí phải được đánh giá 100, cách chương.